Sự nhìn thấy như thật của tuệ giác. Bài pháp thuyết cho một nhóm hành giả là các cư sĩ tại Bangkok vào tháng 4 năm 1979. Hãy hành thiền bằng cách niệm thiền ngữ Buddho, Buddho cho đến khi nó thâm nhập sâu vào trong tâm Citta của quý vị. Từ Buddho thể hiện sự tỉnh giác và trí tuệ của Đức Phật. Trong việc thực hành, quý vị phải nương tựa vào từ này hơn là nương tựa vào bất cứ thứ gì khác. Sự tỉnh giác mà nó mang lại sẽ giúp cho quý vị hiểu được sự thật về chính tâm của mình. Đó là nơi an trú thật sự của tâm, có nghĩa là chánh niệm và tuệ giác, cả hai đều có mặt khi quý vị niệm Buddha. Động vật hoang dã có thể có loại tỉnh giác này. Chúng có chánh niệm khi chúng đuổi theo con mồi và chuẩn bị tấn công nó. Ngay cả dã thú, một khi đã bắt được con mồi, cũng cần có chánh niệm cho thật vững để giữ chặt con thú tội nghiệp đang cố vùng vẫy nhằm trốn thoát cái chết. Đó cũng là một loại chánh niệm. Vì lý do này, quý vị phải có khả năng phân biệt giữa các loại chánh niệm khác nhau. Đức Phật dạy niệm thiền ngữ Buddha như một cách để chú tâm. Khi quý vị chú tâm vào một đối tượng một cách có ý thức, nó sẽ thức tỉnh. Sự tỉnh giác đánh thức nó. Một khi cái biết này đã sinh khởi qua thiền tập, thì quý vị có thể thấy tâm một cách rõ ràng. Chừng nào tâm vẫn chưa có sự tỉnh giác do Buddha đem lại, thì ngay cả khi có sự hiện diện của chánh niệm, loại chánh niệm bình thường của những con người thế tục, tâm cứ như thể không tỉnh thức và không có tuệ giác. Nó sẽ không dẫn quý vị đến những gì thật sự đem lại sự lợi lạc. Sati hay chánh niệm phụ thuộc vào sự hiện diện của Buddha, cái biết. Nó phải là một cái biết rõ ràng. Cái biết này sẽ dẫn đến một cái tâm sáng chói hơn. Sự sáng chói mà cái biết rõ ràng này đem đến cho tâm cũng tương tự như việc thắp lên ngọn đèn trong một căn phòng tối. Hễ căn phòng còn tối đen thì bất kỳ đồ vật gì đặt trong phòng đều khó phân biệt hoặc không thể nhìn thấy vì thiếu ánh sáng. Nhưng khi quý vị bắt đầu dặn cho ngọn đèn trong phòng sáng lên, ánh sáng tỏa ra khắp phòng sẽ giúp cho quý vị nhìn thấy mỗi lúc một rõ hơn. Nhờ đó mà quý vị cũng biết thêm được nhiều chi tiết hơn về bất cứ món đồ nào ở trong căn phòng. Quý vị cũng có thể so sánh việc rèn luyện tâm với việc dạy một đứa bé. Chúng ta không thể ép một đứa bé vẫn chưa học nói, tích lũy kiến thức với một tốc độ quá nhanh, không thuận theo tự nhiên, vì đây sẽ là điều vượt quá khả năng của nó. Quý vị không thể quá cứng rắn với nó hoặc cố gắng giảng dạy để nó học được cho nhiều ngôn ngữ hơn cái khả năng có thể tiếp nhận trong từng lần một của nó. Đó là do đứa bé đơn giản không thể giữ sự chú ý của nó đủ lâu vào những gì quý vị đang nói. Tâm của quý vị cũng tương tự như vậy. Đôi khi sẽ thích hợp để quý vị tự ban cho mình những lời khen ngợi và động viên. Đôi khi sẽ thích hợp hơn nếu đó là một sự chỉ trích. Tâm cũng giống như đứa trẻ. Nếu quý vị la mắng nó quá thường xuyên và đối xử với nó quá căng thẳng, đứa trẻ sẽ không tiến bộ đúng hướng, mặc dù nó có thể có quyết tâm để làm điều ấy cho tốt. Nếu bạn ép nó quá mức, đứa trẻ sẽ chịu những ảnh hưởng bất lợi bởi vì nó vẫn còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm, và kết quả tự nhiên là nó sẽ bị mất phương hướng. Nếu quý vị đối xử như vậy với tâm của chính mình, thì điều này không phải là Sammapatipaya, chánh hành hay cách thực hành đưa đến sự giác ngộ. Patipaya hay thực hành là nói đến sự rèn luyện và sự hướng dẫn cho thân, khẩu và ý. Ở đây, sư đặc biệt đề cập đến việc rèn luyện tâm. Đức Phật dạy rằng, rèn luyện tâm bao gồm việc biết cách tự dạy mình và việc đi ngược lại ý muốn của mình. Quý vị phải sử dụng các phương tiện thiện xảo khác nhau để dạy tâm của mình, bởi vì nó liên tục bị mắc kẹt vào các tâm trạng hết chán nản rồi lại hưng phấn. Đây là bản chất của cái tâm chưa giác ngộ, nó giống như một đứa trẻ. Cha mẹ của một đứa trẻ chưa biết nói luôn sẵn sàng dạy cho con mình bởi vì họ biết nói và kiến thức về ngôn ngữ của họ lớn hơn đứa bé rất nhiều. Cha mẹ lúc nào cũng thấy con của mình thiếu sự hiểu biết, bởi vì họ biết nhiều hơn chúng. Việc rèn luyện tâm cũng giống như vậy. Khi quý vị có sự tỉnh giác đến từ Buddha, tâm sẽ khôn ngoan hơn và có mức độ hiểu biết tinh tường hơn bình thường. Sự tỉnh giác này cho phép quý vị nhìn thấy các tâm trạng của tâm cũng như thấy chính tâm. Quý vị có thể thấy trạng thái của tâm ở giữa mọi hiện tượng. Điều này có nghĩa là quý vị có thể vận dụng để đưa các kỹ thuật thiện xảo vào việc rèn luyện tâm một cách tự nhiên, cho dù quý vị đang bị mắc kẹt trong hoài nghi hay trong bất kỳ một phiền não nào khác. Quý vị sẽ thấy nó như là một hiện tượng thuộc về tâm xuất hiện trong tâm, phải được quán xét và giải quyết trong tâm. Sự tỉnh giác mà chúng ta gọi là Buddha, đó giống như cha mẹ của đứa trẻ. Cha mẹ là vị thầy của đứa trẻ, chịu trách nhiệm rèn luyện nó. Vì thế, điều hoàn toàn tự nhiên là bất cứ khi nào cha mẹ cho phép đứa trẻ đi đây đó một cách tự do, thì họ đồng thời phải canh chừng nó, biết nó đang làm gì và nó đang chạy hay bò nơi đâu. Đôi khi quý vị có thể quá thông minh và có quá nhiều ý tưởng tốt. Trong việc dạy đứa trẻ, quý vị có thể nghĩ quá nhiều về điều gì là tốt nhất cho đứa trẻ. Quý vị nghĩ rằng quý vị đã có thể nghĩ ra nhiều phương pháp hơn để dạy nó. Quý vị càng làm như vậy thì đứa trẻ lại càng rời xa các mục tiêu mà quý vị muốn đạt đến. Quý vị càng cố gắng dạy nó thì khoảng cách đạt đến các mục tiêu càng trở nên xa hơn, cho đến khi nó bắt đầu thật sự đi trật đường và không phát triển đúng hướng. Trong việc rèn luyện tâm, điều quan trọng là phải vượt qua hoài nghi. Hoài nghi và không chắc chắn là những trở ngại lớn cần phải được giải quyết. Thẩm sát về ba kiết sử, thân kiến, Sakkaya Ditthi, giới cấm thủ, Silabbata Paramasa và hoài nghi Vichikicca là một cách để thoát khỏi sự dính mắc, chấp thủ đã được thực hành bởi những bậc thánh Ariya Pugala. Nhưng ban đầu, quý vị chỉ hiểu những phiền não này qua sách vở. Quý vị vẫn còn thiếu trí tuệ minh sát hay tuệ giác xuyên thấu vào bản chất thật sự của chúng. Thẩm sát thân kiến là cách để vượt qua cái ảo tưởng xem thân như là một tự ngã. Việc này bao gồm sự chấp thủ cho rằng thân của quý vị là một tự ngã hoặc chấp thủ vào thân của người khác cho đó là những cái ngã kiên cố. Sakkaya Ditthi hay thân kiến ám chỉ đến cái mà quý vị tự gọi nó là chính mình này đây. Nó có nghĩa là chấp trước với quan điểm cho rằng thân là một cái ngã. Quý vị phải thẩm sát quan điểm này cho đến khi quý vị đạt được một sự hiểu biết mới và có thể thấy được sự thật rằng sự chấp trước vào thân là phiền não và nó ngăn che tâm của tất cả mọi người, khiến cho nó không thể đạt được cái tuệ giác thể nhập vào pháp, chân lý, Dhamma. Vì lý do này, trong buổi lễ thọ giới, trước khi làm bất cứ điều gì khác, vị thầy tế độ sẽ hướng dẫn từng giới tử, những vị chuẩn bị thọ sa di giới, quán xét năm đề mục thiền. Tóc, kesa, lông, loma, móng, nakha, răng, danta, và da ta cô. Chính là thông qua việc quán chiếu và thẩm sát thân mà quý vị phát triển trí tuệ minh sát để xuyên thấu vào thân kiến. Những bộ phận này của thân tạo cơ sở cho sự chấp thủ hình thành ngay lập tức khi quý vị vừa thoạt nhìn thấy chúng. Và điều này tạo nên sự ảo tưởng về một cái tự ngã cho đó là thật, thân kiến. Quán chiếu chúng dẫn đến sự trực tiếp xem xét cái quan điểm về thân hay thân kiến và cung cấp các phương tiện mà qua đó mỗi thế hệ giới tử nam và nữ, những người tiếp nhận lời hướng dẫn của vị thầy tế độ khi tham gia vào cộng đồng của người xuất gia, có thể thật sự vượt qua được thân kiến. Nhưng ban đầu quý vị vẫn bị lừa, không có trí tuệ minh sát và do đó không thể xuyên thấu thân kiến và thấy sự thật của sự vật và các hiện tượng đúng với bản chất của chúng. Quý vị không nhìn thấy sự thật bởi vì quý vị vẫn còn có một sự chấp thủ vững chắc và kiên cố. Chính sự chấp thủ này duy trì ảo tưởng của chúng ta về một cái ngã có thật. Đức Phật dạy để chúng ta vượt qua ảo tưởng. Cách để vượt qua nó là thấy rõ thân như nó thật là. Với tuệ giác xuyên thấu vào thân, quý vị chắc chắn phải thấy rằng bản chất thật sự của thân của quý vị lẫn thân của người khác, cả hai về cơ bản đều giống nhau. Không có sự khác biệt cơ bản nào giữa thân của mọi người. Thân chỉ là thân, nó không phải là một thực thể, một cái ngã của anh, chị hay của họ. Tuệ giác thấy rõ xuyên thấu vào bản chất thật của thân được gọi là quán thân. Kayanupassanya. Một cái thân hiện hữu, quý vị dán nhãn, đặt tên cho nó, và rồi quý vị chấp thủ và bám níu vào nó với quan điểm rằng nó là thân của quý vị hoặc là thân của anh ấy hay cô ấy. Quý vị dính mắc vào quan điểm rằng thân này là thường hằng và nó là một cái gì đó sạch sẽ và dễ thương. Sự dính mắc này ăn sâu vào trong tâm. Đây là cách mà tâm bám níu vào thân. Thân kiến có nghĩa là quý vị vẫn kẹt trong sự hoài nghi và không chắc chắn về thân. Tuệ giác của quý vị đã không xuyên thấu hoàn toàn vào sự ảo tưởng nhìn thấy thân như một cái ngã. Chừng nào cái ảo tưởng này còn thì quý vị gọi thân là một tự ngã hoặc atta, và quý vị sẽ hiểu và giải thích toàn bộ kinh nghiệm của mình trên quan điểm rằng có một thực thể kiên cố, vững chắc mà quý vị gọi là tự ngã. Quý vị hoàn toàn dính mắc với cách nhìn theo quy ước, xem thân như là một tự ngã, cho rằng rõ ràng không thể có một cách nhìn nào khác hơn. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết rõ ràng, đúng theo sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng, có nghĩa là quý vị phải nhìn thấy thân chỉ là thân. Với trí tuệ minh sát, quý vị sẽ thấy thân chỉ là thân vậy thôi. Và trí tuệ này đánh tan cái ảo tưởng về một cái ngã có thật. Tuệ giác nhìn thấy thân đơn thuần chỉ là thân như vậy sẽ dẫn tới sự phá tan việc dính mắc, chấp thủ, upayana bằng cách dần dần nhổ tận gốc cái ảo tưởng đó và buông bỏ nó. Thực hành quán chiếu thân chỉ là thân cho đến khi quý vị có thể suy nghĩ thật tự nhiên. Ồ, thân chỉ đơn thuần là thân. Nó chỉ vậy thôi. Một khi cách phản tỉnh này đã được thiết lập, chỉ cần quý vị nói với chính mình rằng thân chỉ là như vậy thôi là tâm buông bỏ thân ngay lập tức. Có sự buông bỏ việc chấp thủ vào thân, có tuệ giác thấy rằng thân chỉ là thân. Bằng cách duy trì sự xả ly này qua việc liên tục nhìn thấy thân đơn thuần chỉ là thân, mọi hoài nghi và sự không chắc chắn sẽ dần dần được nhổ tận gốc. Khi quý vị thẩm sát thân, quý vị càng thấy rõ rằng thân chỉ là thân chứ không phải là một người, một thực thể, tôi hay họ, thì cái thấy đó lại càng tác động vào tâm mạnh hơn nữa, đưa đến sự loại bỏ đồng thời hoài nghi và sự không chắc chắn. Sự chấp thủ mù quáng vào các giới điều và lễ nghi, Silabbata Paramasa, thể hiện trong tâm như sự lóng ngóng, dò dẫm tìm kiếm. Bởi mục đích thật sự trong việc thực hành thiếu sự rõ ràng, do sinh khởi cùng với thân kiến, nên nó đồng thời cũng bị loại bỏ. Quý vị có thể nói rằng, ba cái cùm hay ba kiết sử, hoài nghi, giới cấm thủ và thân kiến không thể tách ra khỏi nhau, và thậm chí cả ba thứ này chỉ là một. Một khi quý vị đã nhìn thấy mối quan hệ này một cách rõ ràng, thì khi một trong ba kiết sử, chẳng hạn như hoài nghi sinh khởi, và nếu quý vị có thể buông bỏ nó qua sự trau dồi tuệ quán, thì hai kiết sử còn lại sẽ tự động bị loại bỏ cùng một lúc. Chúng cùng nhau đang bị dập tắt. Cùng với sự buông bỏ hoài nghi, quý vị sẽ buông bỏ luôn thân kiến và sự chấp thủ mù quáng vào các giới điều và lễ nghi. Đó chính là nguyên nhân khiến quý vị phải lóng ngóng, mò mẫm tìm kiếm con đường thực hành, cũng như không có ý định rõ ràng trước các phương pháp thực hành khác nhau. Quý vị thấy mỗi kiết sử như là một phần của toàn bộ sự dính mắc, chấp thủ của quý vị về một cái ngã có thật, và cái thấy này sẽ được loại bỏ. Quý vị phải thẩm sát thân tới lui và chia chẽ nó thành các bộ phận cấu thành của nó. Khi quý vị thấy mỗi bộ phận như nó thật là, nhận thức về thân như là một thực thể kiên cố hoặc như một tự ngã sẽ bị bào mòn dần đi. Quý vị phải tiếp tục nỗ lực thẩm sát liên tục vào sự thật này và không ngừng quán xét theo cách như vậy. Hành thiền trên một đối tượng để làm an tịnh tâm là một khía cạnh khác của sự tu tập phát triển tâm, dẫn đến tuệ giác rõ ràng hơn và sâu sắc hơn. Tâm an tịnh là một cái tâm vững chắc và ổn định trong định an chỉ, samadhi. Đây có thể là khanika samadhi, sát na định, cận định, upachara samadhi, hoặc trạng thái nhập định, appana samadhi. Mức độ tập trung được xác định căn cứ trên việc thanh lọc ý thức từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác khi quý vị rèn luyện tâm để duy trì sự tỉnh giác trên một đề mục thiền. Trong định sát na, khanika samadhi, tâm gom lại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nó an tịnh trong định samadhi, nhưng chỉ gom lại trong khoảnh khắc và rồi ngay lập tức rút ra khỏi trạng thái an bình đó. Khi sự tập trung trở nên vi tế hơn trong tiến trình hành thiền, ở mỗi mức định khác nhau, cho dù đó là định sát na, khanika, cận định, upachara hay nhập định, appana, nhiều đặc điểm tương đồng của một cái tâm vắng lặng sẽ được kinh nghiệm trong mỗi mức định riêng biệt của nó. Do vậy, mỗi mức định được mô tả như là một bậc của thiền samadhi. Tại mỗi mức định, tâm đều an tịnh, nhưng bề sâu của định thay đổi và bản chất của cái trạng thái tâm an bình được kinh nghiệm cũng khác nhau. Ở một mức định nào đó chẳng hạn, tâm vẫn còn bị dao động và có thể phóng đi, nhưng nó chỉ tới lui trong cái phạm vi của trạng thái tập trung của nó. Nó không bị mắc kẹt vào những sinh hoạt dẫn tới sự kích động và làm cho tâm bị phân tán. Sự tỉnh giác của quý vị có thể chạy theo một đối tượng thiện của tâm trong chốc lát trước khi quay về để gom tụ lại tại một điểm tĩnh lặng, nơi tâm sẽ trú vào đó trong một khoảng thời gian. Quý vị có thể so sánh kinh nghiệm của sát na định, khanika samadhi với hoạt động thể dục như đi dạo đâu đó. Quý vị có thể đi bộ một lúc trước khi dừng lại để nghỉ chân, và sau khi đã nghỉ ngơi xong, quý vị bắt đầu đi tiếp cho tới khi dừng lại để nghỉ chân một lần nữa. Mặc dù quý vị tạm ngưng cuộc hành trình theo định kỳ để dừng chân và nghỉ ngơi, mỗi lần ngừng lại như vậy là một sự hoàn toàn tĩnh lặng, cho dẫu chỉ là sự tĩnh lặng tạm thời của thân. Sau một khoảng thời gian ngắn, quý vị phải bắt đầu di chuyển để tiếp tục cuộc hành trình. Đây là những gì xảy ra trong tâm, vì nó cũng kinh nghiệm một mức độ tập trung như vậy. Nếu quý vị hành thiền tập trung vào một đề mục nhằm an tịnh tâm và đạt đến một mức an tịnh nào đó, tại mức an tịnh này, tâm đã trở nên vững chắc trong samadhi. Tuy nhiên, vẫn có một số dao động tâm xảy ra, thì mức độ an tịnh này được gọi là cận định, upachara samadhi. Trong upachara samadhi, tâm vẫn có thể đi loanh quanh. Dao động này diễn ra trong một số giới hạn nhất định, và tâm không vượt qua giới hạn này. Phạm vi mà tâm có thể đi tới, đi lui trong đó được xác định bởi sự vững chắc và ổn định của sự tập trung. Kinh nghiệm này giống như thể quý vị luân phiên thay đổi từ trạng thái an tịnh sang một số sinh hoạt nào đó của tâm. Tâm an tịnh trong một khoảng thời gian và nó hoạt động trong thời gian còn lại. Trong hoạt động đó, vẫn còn một mức độ an tịnh nào đó, đồng thời sự tập trung vẫn còn. Nhưng tâm trí không hoàn toàn đứng yên hoặc không dao động. Nó vẫn còn suy nghĩ một chút và phóng tới phóng lui. Trường hợp này cũng giống như quý vị đi lòng vòng bên trong nhà của quý vị. Quý vị đi lang thang trong phạm vi tập trung của quý vị mà không mất đi sự tỉnh giác và không đi ra ngoài trời. Quý vị không đi lạc ra khỏi đề mục thiền, sự dao động của tâm vẫn nằm trong phạm vi của những trạng thái tâm thiện, kusala. Nó không bị mắc kẹt vào sự vọng động dựa trên những trạng thái tâm bất thiện, akusala. Mọi suy nghĩ đều là suy nghĩ thiện. Một khi tâm đã an tịnh, nó nhất định phải kinh nghiệm các trạng thái tâm thiện từng khoảnh khắc một. Trong suốt thời gian tập trung, tâm chỉ kinh nghiệm các trạng thái tâm thiện và theo định kỳ gom tụ lại để cuối cùng trở nên hoàn toàn đứng yên và hợp nhất với đề mục của nó. Vì vậy, tâm vẫn còn kinh nghiệm một số dao động xoay quanh đề mục của nó. Nó có thể vẫn còn phóng đi. Nó có thể đi loanh quanh trong phạm vi được phân định bởi mức độ tập trung, nhưng sự dao động này không gây ra một sự thiệt hại thật sự nào cả, bởi vì tâm đã an tịnh trong samadhi. Đây là cách mà sự tu tập tâm tiến triển trong tiến trình thực hành. Trong trạng thái nhập định, appana samadhi, tâm an tịnh và đứng yên ở mức độ vi tế và thuần thục nhất của nó. Ngay cả khi quý vị kinh nghiệm sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng của chúng từ bên ngoài, chẳng hạn như âm thanh và cảm giác trên thân, những đối tượng này vẫn cứ ở bên ngoài và không thể làm phiền tâm. Quý vị có thể nghe một âm thanh nhưng nó sẽ không làm phân tán sự định tâm của quý vị. Có sự nghe âm thanh xảy ra, nhưng về mặt kinh nghiệm thì như thể quý vị không nghe thấy bất cứ điều gì. Có nhận thức về sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng. Tuy nhiên, quý vị cứ như thể không hay biết gì cả. Đây là do quý vị đã buông bỏ. Tâm buông bỏ một cách tự động. Sự tập trung sâu và vững chắc đến nỗi quý vị buông bỏ sự dính mắc, chấp thủ vào những sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng một cách hoàn toàn tự nhiên. Tâm có thể chìm sâu vào trạng thái này trong thời gian dài. Sau khi đã trụ vào bên trong một khoảng thời gian thích hợp, thì tâm rút ra khỏi trạng thái đó. Thỉnh thoảng, khi quý vị đang rút khỏi một mức định sâu như vậy, thì một tâm ảnh về một khía cạnh nào đó của thân của chính quý vị có thể xuất hiện. Nó có thể là một tâm ảnh hiển thị bản chất không hấp dẫn của thân của chính quý vị sinh khởi vào trong ý thức. Khi tâm rút ra khỏi trạng thái vi tế, hình ảnh của thân xuất hiện, nổi lên từ bên trong tâm và mở rộng ra. Bất kỳ khía cạnh nào của thân đều có thể xuất hiện như một tâm ảnh và lấp đầy con mắt của tâm tại điểm đó. Hình ảnh xuất hiện theo cách như vậy rất rõ ràng và không thể nhầm lẫn. Quý vị phải thật sự kinh nghiệm một sự vắng lặng rất thâm sâu thì những hình ảnh này mới sinh khởi. Quý vị nhìn thấy chúng hoàn toàn rõ ràng, mặc dù quý vị đang nhắm mắt. Nếu quý vị mở mắt, quý vị không thể nhìn thấy chúng. Nhưng với đôi mắt nhắm lại và tâm chìm vào samadhi, quý vị có thể thấy những hình ảnh đó rõ ràng như thể nhìn thấy chúng với đôi mắt mở. Quý vị thậm chí có thể kinh nghiệm từ đầu tới đuôi một dòng ý thức, trong đó từng khoảnh khắc một sự nhận thức của tâm được gắn vào những hình ảnh cho thấy bản chất không hấp dẫn của thân. Sự xuất hiện của những hình ảnh như vậy trong một cái tâm an tịnh có thể làm cơ sở cho trí tuệ minh sát xuyên thấu vào bản chất vô thường của thân, cũng như minh sát vào bản chất không hấp dẫn, bất tịnh và không đáng được yêu thích của nó, hoặc minh sát vào sự hoàn toàn không có một cái ngã nào là có thật hoặc có thực chất gì cả. Khi những kiến thức đặc biệt này sinh khởi, chúng sẽ tạo cơ sở cho sự thẩm sát thiện xảo và cho sự phát triển của trí tuệ minh sát. Quý vị mang theo loại tuệ giác này ngay bên trong tâm của quý vị. Khi quý vị thực hành như thế này mỗi lúc càng nhiều hơn, nó sẽ trở thành nhân cho minh sát trí tự sinh khởi. Đôi khi, quý vị chuyển sự chú ý của quý vị sang quán thân bất tịnh, asubha. Hình ảnh của các mặt không hấp dẫn khác nhau của thân có thể hiện ra trong tâm một cách tự động. Những hình ảnh này rõ ràng hơn bất kỳ hình ảnh nào quý vị có thể dùng trí tưởng tượng của mình để gợi lên, và chúng dẫn đến một loại tuệ giác đạt được từ sự thâm nhập sâu hơn vào bản chất của thân, chứ không phải là cái kiến thức đến từ loại suy nghĩ lan man thông thường. Loại tuệ giác thấy rõ bản chất của thân đúng theo sự thật này tác động mạnh vào tâm đến mức nó khiến cho sinh hoạt của tâm ngừng lại, và tiếp theo đó là sự kinh nghiệm một trạng thái thản nhiên, bình lặng, sâu sắc. Lý do tại sao tuệ giác này lại rõ ràng và xuyên thấu như vậy là do nó bắt nguồn từ một cái tâm hoàn toàn an bình. Thẩm sát từ bên trong một trạng thái tĩnh lặng sẽ đưa quý vị đến trí tuệ minh sát mỗi lúc càng rõ ràng hơn. Tâm trở nên an bình hơn khi nó càng bị thu hút nhiều hơn vào sự quán chiếu. Tuệ giác càng trở nên rõ ràng và thuyết phục hơn thì tâm càng thâm nhập sâu hơn vào bên trong với sự thẩm sát của nó, được liên tục hỗ trợ bởi sự tĩnh lặng của Samadhi. Đây là những gì mà sự thực hành các đề mục thiền Kammatthana liên quan đến. Thẩm sát thân liên tục theo cách này sẽ giúp quý vị lặp đi lặp lại sự buông bỏ và cuối cùng phá bỏ sự chấp thủ vào thân kiến. Nó chấm dứt tất cả những sự hoài nghi và không chắc chắn còn dư sót về cái đống thịt mà chúng ta gọi là thân này, và giúp buông bỏ sự chấp thủ mù quáng với các giới điều và lễ nghi. Ngay cả trong trường hợp bị bệnh nặng như bị sốt nhiệt đới hoặc các vấn đề sức khỏe khác, những lúc này, bệnh hoạn thường có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến thân và làm cho nó rung lắc. Tuy nhiên, Samadhi và trí tuệ minh sát của quý vị vẫn vững vàng và không hề nao núng. Sự hiểu biết và tuệ giác của quý vị cho phép quý vị phân biệt rõ ràng giữa tâm và thân. Tâm là một hiện tượng và thân là một hiện tượng khác. Một khi quý vị nhìn thấy thân và tâm hoàn toàn tách ra, và đây là điều không thể phủ nhận, thì điều này có nghĩa là việc thực hành tuệ quán đã đưa quý vị đến giai đoạn tâm của quý vị nhìn thấy một cách đích xác bản chất thật sự của thân. Nhìn thấy bản chất thật sự của thân một cách rõ ràng, vượt qua sự hoài nghi trong sự tĩnh lặng của định Samadhi, đưa tâm đến việc kinh nghiệm một cảm giác mạnh về việc không còn cảm thấy hứng thú gì đối với thân và trở nên nhàm chán nó, Nibbiya. Sự nhàm chán này đến từ cái cảm giác dở mộng và bình thản. Nó sinh khởi như là kết quả tự nhiên của việc nhìn thấy bản chất thật của sự vật và các hiện tượng. Nó không phải là sự quay lưng xuất phát từ những tâm trạng bất thiện đời thường như sợ hãi, khiếp sợ, hoặc đến từ những phẩm chất tâm bất thiện khác như đố kỵ, ác cảm. Nó không đến từ cùng một cái gốc của sự chấp thủ như các trạng thái tâm bị ô nhiễm đó. Sự quay lưng này có một phẩm chất tinh thần đối với tâm và có một tác động khác đối với nó, chứ không phải chỉ là những tâm trạng buồn chán và mệt mỏi thông thường được kinh nghiệm bởi những kẻ phàm phu, Buddhuchana. Thường thì khi những kẻ phàm phu đang mệt mỏi và chán nản, họ sẽ bị mắc kẹt vào những tâm trạng như ác cảm, cự tuyệt và tìm cách để né tránh. Kinh nghiệm của tuệ giác thì không giống như vậy. Cảm giác chán ngán thế gian nếu phát triển cùng với tuệ giác sẽ dẫn đến sự xả ly, nhàm chán và yếm ly. Nó đến một cách tự nhiên từ việc thẩm sát và nhìn thấy sự thật của sự vật và các hiện tượng. Nó không còn bị trói buộc bởi cái ý thức về tự ngã, cái ý thức cố kiểm soát và ép buộc mọi thứ đi theo những mong muốn của nó. Thay vào đó, quý vị buông bỏ với một sự chấp nhận sự vật và các hiện tượng như chúng thật là. Tuệ giác nhìn thấy rõ đúng như thật, mạnh đến nỗi quý vị không còn kinh nghiệm bất kỳ sự ý thức nào về một cái ngã luôn phải đấu tranh để chống lại dòng lũ của những ham muốn hoặc dòng lũ của sự cam chịu của nó qua sự dính mắc, chấp thủ. Ba cái cùm hay kiết sử, quan điểm cá nhân, thần kiến, hoài nghi và dính mắc một cách mù quáng với các giới điều và nghi lễ, giới cấm thủ, thường hiện diện bên dưới cái cách mà quý vị nhìn thế gian sẽ không còn có thể lừa dối quý vị hoặc khiến cho quý vị mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong sự thực hành nữa. Đây là điểm khởi đầu của con đường tuệ giác, nhìn thấy rõ đầu tiên xuyên thấu vào sự thật tối hậu, và mở đường cho các tuệ giác sâu sắc hơn. Quý vị có thể mô tả nó như là thâm nhập vào tứ thánh đế. Tứ thánh đế là những điều cần phải được chứng nghiệm thông qua trí tuệ minh sát. Chư Tăng Ni, những người đã từng chứng ngộ chúng, đã kinh nghiệm cái tuệ giác như vậy xuyên thấu vào sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Quý vị biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự chấm dứt của khổ và biết con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Sự hiểu biết về từng chân lý cao thượng một xuất hiện tại cùng một chỗ trong tâm. Chúng hợp nhất và hài hòa với nhau như các yếu tố chi của bát chánh đạo, con đường mà Đức Phật dạy chúng ta phải chứng ngộ trong tâm. Khi các yếu tố của con đường hội tụ tại điểm chính giữa hay tâm điểm của tâm, chúng đánh tan mọi sự hoài nghi và không chắc chắn mà quý vị vẫn còn chưa giải quyết được liên quan đến cách thức thực hành. Người dịch giải thích: điểm chính giữa hay là điểm quân bình của tâm, đó là điểm mà tâm an trú trong chính nó. Trong tiến trình thực hành sẽ là điều bình thường nếu quý vị kinh nghiệm những trạng thái khác nhau của tâm. Quý vị thường xuyên kinh nghiệm những ham muốn được làm điều này, điều nọ, muốn đi đến những nơi khác nhau, cũng như trải nghiệm những tâm trạng khác nhau của sự đau đớn về mặt tinh thần, sự thất vọng hoặc niềm đam mê trong việc tìm kiếm dục lạc. Tất cả chúng đều là quả của nghiệp karma hay hành động trong quá khứ. Tất cả nghiệp quả này trồi lên từ trong tâm và trổ ra ngoài. Tuy nhiên, nó là sản phẩm của các hành động trong quá khứ. Khi biết rằng tất cả những thứ đó đều đến từ quá khứ, quý vị sẽ không cho phép mình tạo ra bất cứ nghiệp mới nào khác nữa hoặc tạo thêm nghiệp mới từ những nghiệp cũ. Quý vị quan sát và phản tỉnh về sự sinh khởi và hoại diệt của các pháp hữu vi. Những gì chưa sinh khởi thì vẫn chưa sinh khởi. Từ sinh khởi này đề cập đến upayana hay sự chấp chặt của tâm. Theo thời gian, tâm của quý vị bị chi phối và chịu điều kiện bởi tham ái và phiền não. Các trạng thái tâm và tính cách của quý vị đã nói lên điều đó. Một khi đã phát triển tuệ giác, tâm của quý vị không còn chạy theo những thói quen cũ được hình thành bởi sự ô nhiễm. Tâm tách ra khỏi những cách suy nghĩ và phản ứng ô nhiễm của nó. Tâm tách ra khỏi phiền não. Quý vị có thể so sánh điều này với cái kết quả của việc đổ dầu và nước với nhau vào trong cùng một cái chai. Mỗi chất lỏng có tỷ lệ khác biệt nhau đến mức cho dẫu quý vị đổ chúng vào trong cùng một cái chai hay cho vào những cái chai riêng biệt thì cũng chẳng có gì là quan trọng. Bởi vì tỷ trọng khác nhau của chúng đã ngăn không cho các chất lỏng này trộn hoặc hòa lẫn vào nhau. Dầu không trộn lẫn với nước và ngược lại. Chúng vẫn là hai thứ riêng biệt trong cùng một cái chai. Quý vị có thể so sánh cái chai với thế gian và hai thứ chất lỏng khác nhau này đã được cho vào trong cùng một cái chai và buộc phải ở trong phạm vi của chúng. Trường hợp này cũng tương tự như quý vị đang sống trong thế gian với cái tuệ giác tách tâm của quý vị khỏi những phiền não. Quý vị có thể nói rằng quý vị đang sống trong thế gian và tuân theo các quy ước của thế gian nhưng không dính mắc với thế gian. Khi quý vị phải đi đến một nơi nào đó thì quý vị nói quý vị sắp đi. Khi quý vị đang đến, quý vị nói quý vị đang đến. Hoặc khi quý vị đang làm bất cứ điều gì, quý vị đều sử dụng các quy ước và ngôn ngữ của thế gian, nhưng cách của quý vị sống thì giống như hai thứ chất lỏng đó ở trong chai. Chúng ở trong cùng một cái chai nhưng không trộn lẫn với nhau. Quý vị sống trong thế gian nhưng đồng thời quý vị sống tách ra khỏi nó. Đức Phật đã tự mình biết sự thật. Ngài là Lokavijju, người biết thế gian. Xứ Ayatana là gì? Chúng bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Tai nghe âm thanh, mũi thực hiện các chức năng ngửi các mùi khác nhau, cho dù là thơm hay hăng. Lưỡi thực hiện chức năng nếm vị, dù là ngọt, chua, béo hay mặn. Thân cảm nhận các cảm giác nóng và lạnh, mềm và cứng. Tâm nhận biết các đối tượng của nó sinh khởi theo cách chúng vẫn luôn nhận biết như vậy. Một khi quý vị đã đạt được tuệ giác thì các căn vẫn hoạt động giống như trước. Quý vị kinh nghiệm sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng của chúng giống như quý vị vẫn luôn kinh nghiệm. Nếu nói rằng sau khi kinh nghiệm được tuệ giác mà mũi của quý vị không còn cảm nhận được mùi gì nữa, hoặc là lưỡi trước đây có thể nếm vị thì lại không còn cảm thấy vị gì nữa, hoặc thân không còn cảm nhận được sự xúc chạm gì nữa, thì đó là điều không đúng. Khả năng trải nghiệm thế gian của quý vị thông qua các giác quan vẫn nguyên dạng, giống như trước khi quý vị bắt đầu thực hành tuệ quán. Nhưng phản ứng của tâm đối với sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng là thấy chúng chỉ là chúng vậy thôi. Tâm không dính mắc với những nhận thức cố định hoặc cố gắng để hiểu cho được điều gì đang sinh khởi từ sự tiếp xúc giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm với các đối tượng của chúng. Nó buông bỏ. Tâm biết rằng đó là sự buông bỏ. Người dịch giải thích. Với các nhận thức cố định, quý vị tin rằng có một tự ngã. Quý vị tin rằng quý vị là ai và quý vị không thể thay đổi nhận thức của mình. Một khi quý vị đã đạt được cái tuệ giác thể nhập vào bản chất thật sự của pháp, chân lý, Dhamma, thì nó sẽ dẫn đến việc buông bỏ một cách tự nhiên. Có sự tỉnh giác theo sau việc từ bỏ sự chấp thủ. Có sự hiểu biết và sau đó là buông bỏ. Với tuệ giác, quý vị đặt mọi thứ xuống. Tuệ giác không đưa đến sự bám níu hoặc chấp thủ. Nó không làm cho sự đau khổ của quý vị tăng lên. Những gì xảy ra không phải là như vậy. Tuệ giác thật sự thể nhập vào pháp, chân lý, Dhamma, đem lại kết quả là sự buông bỏ. Quý vị biết rằng đó là nguyên nhân của khổ, vì vậy quý vị từ bỏ sự chấp thủ. Một khi quý vị đã có được tuệ giác thì tâm sẽ buông bỏ. Nó đặt xuống những gì trước đây nó đã nắm giữ. Một cách khác để mô tả điều này là nói rằng quý vị không còn dò dẫm hoặc mò mẫm trong việc thực hành của quý vị nữa. Quý vị không còn mù quáng mò mẫm và dính mắc vào hình tướng, âm thanh, mùi, vị, cảm giác trên thân hoặc các đối tượng của tâm. Sự tiếp xúc giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm với các đối tượng của chúng không còn kích thích những dao động theo thói quen cũ của tâm. Theo thói quen này, khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của chúng thì đó cũng chính là lúc tâm đang tìm cách dính mắc vào các đối tượng đó, hoặc là vẽ vời thêm thắt vào cái kinh nghiệm đó bằng sự vọng động của nó. Giờ đây, tâm không còn tạo tác vẽ vời quanh các sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng nữa. Một khi sự tiếp xúc này xảy ra, quý vị tự động buông bỏ. Tâm từ bỏ, không còn quan tâm đến cái kinh nghiệm sinh khởi từ sự tiếp xúc đó. Điều này có nghĩa rằng, nếu quý vị bị một vật gì đó cuốn hút, quý vị sẽ nhận biết sự cuốn hút đó sinh khởi trong tâm, nhưng quý vị không dính mắc hoặc bám chặt vào nó. Nếu quý vị có một phản ứng đến từ sự ác cảm, thì đơn giản chỉ có cái biết về sự ác cảm đó sinh khởi trong tâm mà thôi, không có gì hơn. Không có ý thức liên quan đến một cái ngã sinh khởi nên không có sự dính mắc vào cái ác cảm đó, để rồi qua đó gán cho nó một cái ý nghĩa và tầm quan trọng. Nói một cách khác, tâm biết cách để buông bỏ. Nó biết làm thế nào để đặt mọi thứ sang một bên. Tại sao nó có thể buông bỏ và đặt mọi thứ xuống? Chính là nhờ vào sự có mặt của tuệ giác. Điều này có nghĩa là quý vị có thể nhìn thấy những kết quả tai hại đến từ việc dính mắc với tất cả những trạng thái tâm đó. Khi quý vị nhìn thấy cảnh sắc, tâm vẫn không bị quấy rầy. Khi quý vị nghe thấy âm thanh, tâm vẫn không bị quấy rầy. Tâm không ở vào vị thế thuận hay chống với bất kỳ các đối tượng tri giác nào mà nó kinh nghiệm được. Điều này cũng xảy ra tương tự đối với mọi sự tiếp xúc giữa các căn với đối tượng của chúng. Cho dù sự tiếp xúc đó diễn ra qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay tâm. Bất kể ý nghĩ gì sinh khởi trong tâm cũng không thể làm phiền quý vị. Quý vị có thể buông bỏ. Quý vị có thể nhận biết được điều gì đó như là một sự mong muốn đang sinh khởi. Nhưng quý vị không dính mắc với nhận thức đó hoặc gán cho nó bất kỳ sự quan trọng đặc biệt nào. Nó đơn giản trở thành một trạng thái của tâm sẽ được quan sát mà không có dính mắc. Đây là những gì Đức Phật mô tả như thấy các đối tượng của tri giác như là chính chúng vậy thôi. Các căn vẫn hoạt động và kinh nghiệm các đối tượng của chúng, nhưng không có tiến trình dính mắc chấp thủ để kích thích các dao động lúc thế này lúc thế khác trong tâm. Tâm không tạo điều kiện cho cái ý thức về một tự ngã sinh khởi phóng đi từ nơi này đến nơi khác hoặc từ nơi đó trở về đây. Sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng của chúng vẫn sinh khởi một cách bình thường qua sáu căn. Nhưng tâm không theo phe bằng cách để cho mình bị mắc kẹt vào trong các tình trạng như thấy đối tượng hấp dẫn, lôi cuốn hoặc chán ghét. Quý vị hiểu làm thế nào để buông bỏ? Có sự tỉnh giác đối với những sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng của chúng và tiếp theo sau là một sự buông bỏ. Quý vị buông bỏ với sự tỉnh giác và tiếp tục duy trì sự tỉnh giác sau khi quý vị đã buông bỏ. Đây là tiến trình làm việc của tuệ giác. Mọi góc độ và mọi khía cạnh của tâm và kinh nghiệm của nó trở thành một phần của sự thực hành một cách tự nhiên. Đây là cách tâm chịu sự tác động khi quý vị rèn luyện nó. Tâm đã thay đổi và không còn giống như nó bình thường trước đây nữa, và điều này trở nên hết sức rõ ràng. Tâm không còn hành xử theo cách mà nó đã từng quen hành xử như trước đây. Quý vị không còn tạo ra một cái ngã từ kinh nghiệm của quý vị. Ví dụ, khi quý vị đứng trước cái chết của mẹ, cha hoặc bất cứ người thân nào khác, nếu tâm quý vị vẫn giữ được sự vững vàng qua việc thực hành thiền vắng lặng và tuệ quán, và có thể phản tỉnh một cách khéo léo trên những gì đã xảy ra, quý vị sẽ không tạo ra đau khổ cho chính mình vì cái sự kiện đau buồn đó. Thay vì hoảng sợ hoặc cảm thấy bị sốc khi nghe tin về cái chết của người thân, thì chỉ có một cảm giác buồn và một sự thản nhiên đến từ sự phản tỉnh có trí tuệ. Quý vị có sự tỉnh giác trước các kinh nghiệm đau buồn và sau đó buông bỏ nó. Người dịch giải thích: nếu là người chưa tu tập, thì khi tâm trạng đau buồn sinh khởi, tâm trạng này sẽ đồng hóa tâm, lôi tâm đi theo nó, và chúng ta sẽ cho rằng tâm trạng đau buồn này chính là tâm. Một khi tu tập đến giai đoạn như Achancha trình bày ở trên, hành giả đã hoàn toàn tách tâm trạng ra khỏi tâm, thấy tâm trạng chỉ là đối tượng của tâm. Do đó, khi tâm trạng đau buồn sinh khởi, hành giả sẽ thấy một cái tâm trạng đau buồn sinh khởi và một cái tâm thản nhiên biết cái tâm trạng đau buồn đó với sự quân bình. Tâm không còn đồng hóa tâm trạng với chính nó và xem đó như là một cái ngã. Sự thản nhiên đến từ sự thấy và biết như thật rằng cái tình trạng đau buồn đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Có sự hiểu biết và rồi quý vị đặt sự đau buồn sang một bên. Quý vị buông bỏ nó mà không tạo thêm bất kỳ sự đau khổ cho chính mình. Đây là do bởi quý vị biết một cách rõ ràng những gì gây ra đau khổ sẽ sinh khởi. Do đó, khi quý vị gặp đau khổ, quý vị nhận thức rõ được sự đau khổ đó. Ngay khi quý vị bắt đầu kinh nghiệm đau khổ, quý vị tự động hỏi bản thân mình: nó từ đâu đến? Đau khổ có nguyên nhân của nó, đó chính là sự chấp thủ và bám níu vẫn còn trong tâm. Vì vậy, quý vị phải buông bỏ sự chấp thủ. Tất cả đau khổ đến từ một nguyên nhân. Một khi đã tạo ra nhân, quý vị hãy từ bỏ nó. Hãy từ bỏ nó với sự trí tuệ. Quý vị buông bỏ nó thông qua tuệ giác, có nghĩa là trí tuệ. Quý vị không thể buông bỏ qua sự si mê. Buông bỏ phải là như vậy. Việc thẩm sát và phát triển tuệ giác thể nhập vào pháp, chân lý, Dhamma làm cho sự an bình sâu sắc này của tâm sinh khởi. Một khi đã đạt được tuệ giác, thấy rõ bản chất của sự vật và các hiện tượng đúng như thật và thể nhập vào Dhamma, như vậy có nghĩa là tuệ giác này luôn luôn được duy trì cho dù quý vị đang ngồi thiền với đôi mắt nhắm hay thậm chí quý vị đang làm gì đó với đôi mắt mở. Bất kể tình huống nào mà quý vị tìm thấy chính mình trong đó, cho dẫu là có đang trong lúc hành thiền hay không, thì sự nhìn thấy rõ ràng của tuệ giác vẫn cứ có mặt ở đó. Khi quý vị có sự chánh niệm vững chắc của tâm, trong tâm, quý vị không quên mình. Cho dù đang đứng, đi, ngồi hay nằm, sự tỉnh giác bên trong làm cho tâm không thể mất chánh niệm. Đó là một trạng thái tỉnh giác giúp cho quý vị không quên chính mình. Chánh niệm đã trở nên mạnh đến mức lúc nào nó cũng duy trì sự có mặt của nó, cho nên việc tâm có sự tỉnh giác như vậy là một điều tự nhiên. Đây là kết quả của việc rèn luyện và trau dồi tâm, và chính nơi đây quý vị không còn hoài nghi. Quý vị không còn hoài nghi về tương lai, quý vị không còn hoài nghi về quá khứ, và do đó cũng không cần phải hoài nghi về hiện tại. Quý vị vẫn có cái biết rõ rằng kia là quá khứ, đây là hiện tại và đó là tương lai. Quý vị biết rõ sự hiện hữu của thời gian, có cái thực tại của quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng quý vị không còn quan tâm hoặc lo lắng về nó. Tại sao quý vị không còn bận tâm? Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ thì đã xảy ra rồi, quá khứ đã qua. Tất cả những gì đang sinh khởi trong hiện tại là quả của các nhân trong quá khứ. Một ví dụ rõ ràng về điều này là nói rằng nếu bây giờ quý vị không cảm thấy đói, đó là do quý vị đã ăn rồi. Việc quý vị không cảm thấy đói trong hiện tại là kết quả của hành động ăn đã được thực hiện trong quá khứ. Nếu quý vị biết kinh nghiệm của quý vị trong hiện tại thì quý vị có thể biết được quá khứ. Ăn một bữa ăn đã là nhân trong quá khứ. Nó làm cho quý vị cảm thấy thoải mái hoặc tràn đầy năng lượng trong hiện tại. Và điều này tạo nhân cho quý vị trở nên năng động và có thể làm việc trong tương lai. Vì vậy, hiện tại đang tạo ra các nhân mà chúng sẽ cho quả trong tương lai. Quá khứ, hiện tại và tương lai có thể được xem như chỉ là một. Đức Phật gọi đó là Ekodammo, sự hợp nhất của pháp, chân lý, Dhamma. Nó chỉ có một pháp này thôi, chứ không phải là nhiều thứ khác nhau. Khi quý vị nhìn thấy hiện tại, quý vị sẽ thấy tương lai. Qua việc hiểu rõ hiện tại, quý vị hiểu được quá khứ. Quá khứ, hiện tại và tương lai tạo nên một chuỗi nhân và quả liên tục. Và do đó, liên tục trôi chảy từ quá khứ đến hiện tại và cho đến tương lai. Có những nhân trong quá khứ tạo ra các quả trong hiện tại, và các quả trong hiện tại này đến phiền chúng lại tạo nhân cho những quả của tương lai. Tiến trình nhân và quả này được vận dụng vào việc thực hành theo cách tương tự. Quý vị nếm được thành quả của việc rèn luyện tâm qua thiền vắng lặng, samadhi và tuệ quán. Và những thành quả này là điều tất yếu để làm cho tâm trở nên khôn ngoan và thiện xảo hơn. Tâm hoàn toàn vượt qua sự hoài nghi. Quý vị không còn không chắc chắn hoặc nghi ngờ bất cứ điều gì. Việc không còn hoài nghi có nghĩa là quý vị không còn dò dẫm hoặc mò mẫm trong việc thực hành. Kết quả là quý vị sống và hành động thuận với thiên nhiên. Quý vị sống trong thế gian một cách tự nhiên nhất, có nghĩa là quý vị sống trong thế gian một cách an bình. Quý vị có thể tìm thấy sự an bình ngay cả giữa những gì không an bình. Điều này có nghĩa là quý vị hoàn toàn có thể sống trong thế gian. Quý vị có thể sống trong thế gian mà không gây ra bất kỳ vấn đề gì. Đức Phật đã sống trong thế gian và đã có thể tìm được sự an bình thật sự trong thế gian. Là những người thực hành Dhamma, quý vị phải học để làm giống như Ngài đã làm vậy. Đừng để bị lạc lối và dính mắc với những nhận thức về sự vật và các hiện tượng, cho chúng là như thế này hay như thế khác. Đừng dính mắc hoặc quan trọng hóa quá mức đối với bất kỳ nhận thức nào khi chúng vẫn còn chưa được nhìn đúng theo chân lý. Bất cứ khi nào tâm trở nên bị khuấy động, hãy thẩm sát và quán chiếu nguyên nhân. Khi quý vị không đang tạo ra bất kỳ sự khổ đau nào vì bất cứ điều gì, quý vị sẽ thanh thản. Khi không có những chuyện làm cho quý vị bối rối, lo âu, thì quý vị vẫn giữ được sự quân bình. Nghĩa là quý vị tiếp tục thực hành một cách bình thường với một cái tâm quân bình được duy trì bởi sự có mặt của chánh niệm và một sự tỉnh giác toàn diện. quý vị luôn có sự tự chủ và quân bình. Nếu bất kỳ vấn đề gì sinh khởi và choáng hết tâm trí của quý vị ngay lập tức nắm lấy nó để thẩm sát và quán chiếu nó. Nếu có được tuệ giác rõ ràng tại thời điểm đó, quý vị sẽ thâm nhập vào vấn đề với trí tuệ và ngăn không để cho nó tạo ra bất kỳ sự đau khổ nào trong tâm. Nếu vẫn chưa có được tuệ giác, quý vị hãy tạm thời buông bỏ vấn đề bằng cách thực hành thiền chỉ, samatha, để tạm thời đè nén nó và không cho phép tâm dính mắc vào đó. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, tuệ giác của quý vị chắc chắn sẽ đủ mạnh để thâm nhập vào vấn đề. Bởi vì sớm hay muộn, quý vị cũng sẽ phát triển tuệ giác đủ mạnh để hiểu được mọi thứ mà chúng vẫn còn gây ra sự chấp thủ và đau khổ. Cuối cùng, tâm phải cố gắng hết sức để đấu tranh và vượt qua các phản ứng được kích hoạt bởi đủ mọi loại đối tượng của các giác quan, cũng như bởi trạng thái tâm mà quý vị trải nghiệm. Tâm phải làm việc chăm chỉ với từng đối tượng tiếp xúc với nó. Tất cả 6 nội căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và các đối tượng bên ngoài của chúng đều quy tụ vào trong tâm. Giải thích: đối tượng bên ngoài của 6 nội căn là 6 ngoại cảnh, hay còn gọi là lục trần: cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và đối tượng của tâm, hay tất cả những gì mà tâm nhận biết. Bằng cách tập trung sự tỉnh giác chỉ trên mỗi một mình tâm thôi, quý vị sẽ đạt được sự hiểu biết và tuệ giác thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm và tất cả các đối tượng của chúng đúng như thật. Tâm đã ở đó sẵn rồi, vậy điều quan trọng là phải thẩm sát tại ngay cái điểm chính giữa hay tâm điểm của tâm. Quý vị càng thẩm sát chừng nào thì tuệ giác càng nhìn thấy rõ và sâu sắc hơn. Đây là điều sư nhấn mạnh khi giảng dạy, bởi vì hiểu được điểm này là rất quan trọng đối với việc thực hành. Thông thường, khi quý vị kinh nghiệm sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng, tâm chỉ chực chờ để phản ứng lại với sự lôi cuốn hay chán ghét. Đó là những gì xảy ra với cái tâm chưa được giác ngộ. Nó đã sẵn sàng để cho mình bị mắc kẹt vào các tâm trạng tốt vì một loại kích thích nào đó, hoặc mắc kẹt vào tâm trạng xấu vì một loại kích thích khác. Ở đây, quý vị quán xét tâm với sự chú ý vững chắc và liên tục. Khi quý vị kinh nghiệm các đối tượng khác nhau thông qua các cửa giác quan, quý vị sẽ không để chúng làm cho tâm vọng động thêm. Quý vị không bị mắc kẹt vào các suy nghĩ bị ô nhiễm. Quý vị đang thực hành Vipassana và dựa vào trí tuệ minh sát để quán xét tất cả các đối tượng của các giác quan. Thiền Vipassana là phương thức để phát triển trí tuệ. Trong khi rèn luyện tâm với các đối tượng khác nhau của thiền chỉ, samatha, cho dù đó là niệm một từ như Buddha, Dhammo, Sangho hay thực hành chánh niệm với sự thở, sẽ đưa đến một cái tâm an tịnh và vững chắc trong định, samadhi. Trong thiền chỉ, samatha, quý vị tập trung sự tỉnh giác trên một đối tượng duy nhất và buông bỏ tất cả những đối tượng đang tạm thời sinh khởi khác. Thiền Vipassana cũng tương tự như vậy, vì quý vị sử dụng sự phản tỉnh, đừng tin nó khi quý vị tiếp xúc với các đối tượng của các giác quan. Khi thực hành Vipassana, quý vị không để cho bất kỳ đối tượng của giác quan nào đánh lừa quý vị. Quý vị tỉnh giác đối với từng đối tượng ngay khi nó đi vào trong tâm, cho dù nó được kinh nghiệm bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay tâm. Và quý vị sử dụng sự phản tỉnh, đừng tin nó, gần giống như một thiền ngữ dùng để làm đề mục thiền vì sẽ được lặp lại nhiều lần. Mọi đối tượng ngay lập tức trở thành một nguồn tuệ giác. Quý vị sử dụng cái tâm đã vững chắc trong samadhi để quán xét bản chất vô thường của mỗi đối tượng. Tại mỗi thời điểm có sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng, quý vị sẽ vận dụng sự phản tỉnh, không chắc chắn, hoặc đây là sự vô thường. Nếu quý vị mắc kẹt vào sự si mê và tin vào sự thường hằng của đối tượng được kinh nghiệm, thì quý vị sẽ đau khổ bởi vì tất cả các pháp, Dhamma hay hiện tượng này đều là vô ngã, Anatta. Nếu quý vị dính mắc với bất cứ điều gì không có tự ngã nhưng hiểu lầm nó là có tự ngã, nó sẽ tự động trở thành nhân cho sự đau khổ. Đây là do bởi quý vị dính mắc với những nhận thức sai lầm. Hãy soi chiếu tới lui vào sự thật, làm đi làm lại cho đến khi quý vị hiểu một cách rõ ràng rằng tất cả các đối tượng của các giác quan này đều không có một cái ngã thật sự nào cả. Chúng không thuộc về bất kỳ một cái ngã có thật nào. Vậy thì tại sao quý vị cứ hiểu sai và dính mắc với chúng như là một cái ngã hay thuộc về một cái ngã? Đây là nơi quý vị phải nỗ lực để tiếp tục phản tỉnh về sự thật. Chúng không thật sự là quý vị. Chúng không thuộc về quý vị. Tại sao quý vị lại hiểu lầm chúng như là một cái ngã? Không có đối tượng của các giác quan nào có thể được xem như là quý vị theo nghĩa của thực tại tối hậu. Sự thật thì không có cách nào để có một cái ngã như vậy được cả. Tất cả các đối tượng của các giác quan là vô thường. Vậy tại sao quý vị lại thấy chúng là thường hằng? Thật đáng kinh ngạc, chúng đã đánh lừa quý vị như thế nào? Thân vốn không hấp dẫn, vậy tại sao quý vị có thể dính mắc với quan điểm rằng thân là cái gì đó thật hấp dẫn? Những sự thật tối hậu này, sự không hấp dẫn của thân, sự vô thường và vô ngã của các hành uẩn trở nên rõ ràng với sự thẩm sát. Và cuối cùng, quý vị thấy rằng cái mà chúng ta gọi là thế gian này thật sự là một sự ảo tưởng được tạo ra bởi những quan kiến sai lầm. Vậy tại sao chúng đánh lừa quý vị, khiến quý vị nhìn thấy chúng như một cái ngã? Khi quý vị sử dụng thiền minh sát để quán xét ba đặc tướng và thâm nhập vào bản chất thật của sự vật và các hiện tượng, quý vị không cần phải làm điều gì đặc biệt, không cần phải đi đến các cực đoan. Đừng gây khó khăn cho bản thân, hãy tập trung sự tỉnh giác của quý vị một cách trực tiếp, như thể quý vị đang ngồi xuống để nhận các vị khách đang đi vào phòng tiếp tân. Trong phòng tiếp tân chỉ có một cái ghế, vì vậy các vị khách khác nhau đến phòng để gặp quý vị không thể ngồi, bởi vì quý vị đã ngồi trên chiếc ghế duy nhất có sẵn đó. Khi một vị khách bước vào phòng, quý vị biết ngay người ấy là ai. Ngay cả khi hai, ba hoặc nhiều vị khách cùng vào một lúc, quý vị sẽ biết ngay họ là ai, bởi vì họ không có chỗ để ngồi. Quý vị chiếm chỗ ngồi duy nhất có sẵn, vì vậy mỗi khách đi vào trong phòng là quý vị hoàn toàn thấy rõ và họ không thể ở lại lâu trong phòng. Quý vị có thể quan sát tất cả các vị khách của quý vị một cách thoải mái bởi vì họ không có nơi nào để ngồi xuống. Quý vị tập trung sự tỉnh giác trên việc quán xét ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã và giữ sự chú ý của quý vị trên sự quán chiếu này, không để nó trôi dạt đi bất cứ nơi nào khác. Tuệ giác xuyên thấu vào bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của tất cả các hiện tượng ngày càng trở nên rõ ràng và toàn diện hơn. Sự hiểu biết của quý vị sẽ phát triển sâu sắc hơn. Tuệ giác thấy rõ, như vậy sẽ dẫn đến một sự an bình thâm nhập sâu hơn vào trong tâm của quý vị. Nó sâu sắc hơn bất kỳ kinh nghiệm nào quý vị có thể có được từ việc thực hành thiền vắng lặng Samatha. Chính sự nhìn thấy rõ và tròn đủ của tuệ giác xuyên thấu vào bản chất của sự vật và các hiện tượng này có một tác động thanh lọc trên tâm. Trí tuệ sinh khởi đến từ cái tuệ giác sâu sắc và thấy rõ này làm tác nhân cho sự thanh lọc. Qua thời gian, thông qua việc xem xét và quán chiếu tới lui về sự thật, quan điểm của quý vị thay đổi và những gì mà quý vị từng nhận thấy một cách nhầm lẫn như là hấp dẫn sẽ dần dần mất đi sự hấp dẫn của nó khi sự thật về tính không hấp dẫn của nó trở nên rõ ràng. Quý vị quán xét các hiện tượng để xem liệu chúng có thật sự thường hằng hay chúng chỉ có bản chất ngắn ngủi, thoáng qua. Ban đầu, quý vị tự nhắc mình bằng cách niệm những lời dạy rằng tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Nhưng theo thời gian, quý vị thật sự nhìn thấy sự thật một cách rõ ràng đến từ sự quán xét của quý vị. Sự thật đang chờ đợi để được tìm thấy ngay tại thời điểm quán chiếu. Đây là chỗ ngồi nơi quý vị chờ để đón khách. Quý vị không thể đi nơi nào khác để phát triển tuệ giác. Quý vị phải ngồi ở ngay tại vị trí này, trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Khi khách đi vào phòng tiếp tân, quý vị có thể quan sát dễ dàng vẻ bề ngoài và cung cách họ cư xử, bởi vì họ không thể ngồi xuống. Chắc chắn quý vị sẽ biết tất cả về họ. Nói cách khác, quý vị đã đạt đến sự hiểu biết rõ ràng và không chút hoài nghi về bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của tất cả những hiện tượng này. Và tuệ giác này đã trở thành một cái gì đó không thể bàn cãi, và nó trở nên vững chắc trong tâm của quý vị. Nó chấm dứt mọi sự không chắc chắn còn dư sót của quý vị về bản chất thật của sự vật và các hiện tượng. Quý vị biết chắc chắn rằng ngoài cách này ra thì không có cách nào khác để quan sát kinh nghiệm của quý vị. Đây là sự chứng ngộ pháp chân lý Dhamma ở mức sâu sắc nhất. Cuối cùng, thiền tập của quý vị chỉ là duy trì cái biết, và tiếp theo sau đó là một sự liên tục buông bỏ khi quý vị kinh nghiệm các đối tượng của các giác quan thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Chỉ cần giữ cái biết và không cần phải làm gì thêm nữa. Điều quan trọng là hãy nỗ lực không ngừng trong việc phát triển tuệ giác qua sự quán xét ba đặc tướng. Mọi thứ đều có thể trở thành nhân cho trí tuệ sinh khởi, và trí tuệ đó sẽ phá bỏ hoàn toàn mọi hình thức phiền não và chấp thủ. Đây là hoa trái của thiền Vipassana. Nhưng đừng cho rằng mọi thứ quý vị làm đều đang đến từ tuệ giác. Đôi khi quý vị vẫn chạy theo những ham muốn của chính mình. Nếu quý vị vẫn đang thực hành theo sự suối bẫy của những ham muốn của chính mình, thì quý vị chỉ nỗ lực vào những ngày quý vị tràn đầy năng lượng và sẽ không hành thiền trong những ngày quý vị cảm thấy lười biếng. Đó được gọi là thực hành dưới sự chi phối của phiền não. Điều đó có nghĩa rằng quý vị không có chút sức mạnh thật sự đối với tâm của quý vị và chỉ chạy theo những ham muốn của chính mình. Khi tâm của quý vị tương ưng với pháp, chân lý, Dhamma, thì sẽ không có ai là tinh tấn mà cũng chẳng có ai là lười biếng cả. Đó chỉ là vấn đề của việc tâm chịu điều kiện như thế nào. Việc thực hành tuệ quán tiếp tục trôi chảy một cách tự động mà không có sự lười biếng hay tinh tấn. Nó là một trạng thái tự duy trì do được tiếp năng lượng của chính nó. Một khi tâm đã có ba đặc tướng, có nghĩa rằng quý vị không còn phải làm người thực hành trong sự tu tập. Quý vị có thể nói rằng việc này cũng giống như thể quý vị đã hoàn thành mọi công việc quý vị đã làm, và thứ duy nhất còn lại là quý vị để mọi thứ cho chúng tự lo, và quý vị chỉ có nhiệm vụ canh chừng tâm. Quý vị không còn là một người đang làm một việc gì đó nữa. Vẫn có những sinh hoạt của tâm sinh khởi. Quý vị kinh nghiệm những cảm xúc vui và buồn sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với những đối tượng của chúng theo tích lũy nghiệp của quý vị. Nhưng quý vị thấy chúng chỉ là vậy thôi và đang buông bỏ việc lúc nào cũng bị dính mắc, chấp thủ với cái ý thức về một tự ngã. Tại giai đoạn này, quý vị không đang tạo ra một cái ngã, và vì vậy, quý vị không đang tạo ra bất kỳ sự đau khổ nào. Tất cả các đối tượng của các giác quan và tâm trạng mà quý vị kinh nghiệm cuối cùng đều có một giá trị như nhau trong tâm. Bất kỳ hiện tượng thân và tâm nào mà quý vị kinh nghiệm xem ra đều giống như mọi hiện tượng khác, đều mang cùng các phẩm chất cố hữu. Tất cả các hiện tượng trở nên là một và như nhau. Trí tuệ của quý vị phải phát triển đến mức như vậy để đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi sự không chắc chắn trong tâm. Khi quý vị mới bắt đầu hành thiền, dường như quý vị chẳng biết làm gì ngoại trừ việc hoài nghi và suy đoán về đủ mọi thứ. Tâm luôn luôn dao động và lúng túng. Quý vị dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ và vọng động về mọi thứ và mắc kẹt trong đó. Quý vị hoài nghi về mọi điều. Tại sao? Nó xuất phát từ sự thiếu kiên nhẫn. Quý vị muốn biết tất cả các câu trả lời và muốn có được kết quả cho nhanh. Quý vị muốn có tuệ giác một cách nhanh chóng mà không phải làm bất cứ điều gì. Quý vị muốn biết sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng, nhưng sự mong muốn đó quá mạnh trong tâm, đến nỗi nó mạnh hơn cả cái tuệ giác mà quý vị khao khát. Vì lý do đó, sự thực hành phải phát triển theo từng giai đoạn. Quý vị phải đi từng bước một. Trước tiên, quý vị cần phải cố gắng nỗ lực liên tục. Quý vị cũng cần có được sự trợ duyên không ngừng của những thiện nghiệp tốt đẹp trong quá khứ của quý vị. Và huân tập thêm 10 ba la mật, parami. Hãy luôn tập trung nỗ lực vào việc rèn luyện tâm. Đừng để cho mình bị mắc kẹt vào sự mong muốn có được kết quả nhanh chóng. Nó chỉ dẫn quý vị đến sự thất vọng và dở mộng một khi tuệ giác đến chậm. Suy nghĩ như vậy sẽ không giúp quý vị. Quý vị mong đợi kinh nghiệm được một cách bất ngờ một loại trạng thái thường hằng nào đó, mà trong đó quý vị không trải nghiệm bất kỳ niềm vui hay đau khổ gì cả. Điều này có hợp lẽ không? Tâm có khởi lên điều gì với quý vị thì cũng đâu có gì là quan trọng. Bởi vì vào thời điểm mà quý vị bị áp đảo bởi niềm vui và sự đau buồn được kích thích bởi sự tiếp xúc giữa tâm và các đối tượng giác quan khác nhau, thì quý vị đâu có hình dung được việc thực hành của quý vị đã đạt đến mức độ nào. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các tâm trạng như vậy rồi cũng mất đi sức mạnh đối với tâm. Trên thực tế, những sự tiếp xúc giữa các giác quan và đối tượng của chúng như vậy có thể có sự lợi lạc, bởi vì chúng nhắc nhở quý vị quán xét kinh nghiệm của riêng mình. Quý vị nhận biết phản ứng mà tất cả đối tượng của các giác quan, suy nghĩ và nhận thức trong tâm là phản ứng gì. Quý vị biết cả hai trường hợp, khi chúng đưa tâm đến sự kích động và đau khổ, và cả khi chúng hầu như không hề làm cho tâm bị khuấy động. Một số hành giả chỉ muốn có tuệ giác đi sâu vào trường hợp tâm bị tác động bởi các đối tượng dễ thương. Họ chỉ muốn quán xét những tâm trạng tốt, nhưng thực hành theo cách đó thì họ sẽ không bao giờ đạt được tuệ giác thật sự. Họ không khôn ngoan lắm. Thật ra, quý vị cũng phải quán xét xem việc gì xảy ra khi quý vị kinh nghiệm những sự tiếp xúc giữa các giác quan và các đối tượng của chúng đang gây cho quý vị sự khó chịu. Quý vị phải biết chúng đang làm gì với tâm của quý vị. Cuối cùng, đó là cách quý vị phải tự rèn luyện chính mình. Cũng là điều quan trọng để hiểu rằng, chỉ nói riêng về sự thực hành không thôi, thì quý vị không cần phải truy tìm những kinh nghiệm trong quá khứ, cũng như những ký ức được tích lũy và có sẵn đến từ các nguồn bên ngoài, bởi vì chỉ có kinh nghiệm của chính quý vị mới đáng quan tâm. Cách duy nhất để thật sự chấm dứt những hoài nghi và nghi ngờ của quý vị là thông qua thực hành cho đến khi quý vị đạt tới cái điểm nơi mà quý vị nhìn thấy kết quả rõ ràng cho chính mình. Đây là điều quan trọng nhất. Học hỏi từ các vị thầy khác nhau là một điều thiết yếu cơ bản để thực hành. Đó là một sự hỗ trợ quý giá cho quý vị khi quý vị chuyển từ việc nghe giáo lý sang việc học hỏi từ kinh nghiệm của chính mình. Quý vị phải quán chiếu những lời giáo huấn và soi rọi chúng dưới ánh sáng của sự thực hành của chính quý vị, cho đến khi quý vị đạt được sự hiểu biết của chính quý vị. Nếu quý vị đã có sẵn một số ba la mật và giới hạnh tích lũy từ quá khứ, thì việc thực hành sẽ đơn giản hơn. Khi những người khác cho quý vị lời khuyên, nói chung thì nó có thể giúp quý vị tiết kiệm thời gian bằng cách tránh được những sai lầm và giúp quý vị đi thẳng vào trọng tâm của việc thực hành. Nếu quý vị thử thực hành một mình mà không có sự hướng dẫn của người khác, con đường quý vị sẽ đi chậm hơn với những con đường vòng. Nếu quý vị cố gắng tự khám phá ra con đường chính xác để thực hành, quý vị có xu hướng sẽ bị lãng phí thời gian và kết cuộc là đi lòng vòng một quãng đường dài. Đó là sự thật của việc thực hành. Cuối cùng, việc thực hành pháp chân lý Dhamma, tự thân nó là cách chắc chắn nhất để làm cho tất cả những hoài nghi và dao động suy yếu và biến mất. Quý vị cứ kham nhẫn và tiếp tục rèn luyện bản thân để chống lại phiền não của mình, thì những hoài nghi sẽ suy yếu dần và chết. Nếu quý vị quán chiếu được như vậy, quý vị đã và sẽ gặt hái được nhiều từ những nỗ lực của quý vị trong sự thực hành. Quý vị đã có sự tiến bộ, nhưng nó vẫn không đủ để làm cho quý vị cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện. Nếu quý vị nhìn cho thật kỹ và phản tỉnh trên cuộc sống của chính mình, quý vị có thể thấy được cái thế gian mà quý vị đã trải nghiệm trong tâm của quý vị từ khi quý vị sinh ra, từ lúc còn trẻ cho đến hiện tại là nhiều như thế nào. Trong quá khứ, quý vị đã không tự mình tu tập giới, định và tuệ, và vì vậy thật quá dễ để nhìn thấy các phiền não đã lôi kéo quý vị đi tới đâu. Khi quý vị nhìn lại tất cả những gì quý vị đã trải nghiệm qua các giác quan, thì quý vị thấy rõ rằng mình đã có vô số dịp để kinh nghiệm sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Khi quý vị quán chiếu về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của quý vị, nó sẽ giúp soi sáng tâm của quý vị, vì quý vị thấy rằng nó không còn bị các phiền não che lấp quá dày đặc như trước đây nữa. Thỉnh thoảng, quý vị cần phải tự động viên mình bằng cách nhắc nhở tâm như vậy. Nó sẽ làm vơi đi phần nào sự nặng nề trong tâm. Tuy nhiên, sẽ không có trí tuệ khi chỉ biết tự khen và khuyến khích mình. Trong việc rèn luyện tâm, quý vị thỉnh thoảng phải biết tự chỉ trích mình. Đôi khi quý vị phải buộc mình làm những điều mà quý vị không muốn, nhưng không phải lúc nào quý vị cũng có thể đẩy tâm đến tận cùng giới hạn của nó. Khi quý vị tự rèn luyện qua thiền tập, thì thân là một pháp hữu vi, nó phải chịu sự căng thẳng, đau nhức và đủ mọi loại vấn đề khác nhau khi các điều kiện tác động đến nó là chuyện bình thường. Thân như vậy là chuyện bình thường. Quý vị càng thực hành bằng cách ngồi thiền nhiều chừng nào, quý vị càng trở nên thuần thục và quý vị có thể ngồi lâu hơn một cách tự nhiên. Lúc đầu, quý vị chỉ có thể xoay sở để ngồi 5 phút và rồi quý vị phải đứng dậy. Nhưng khi quý vị thực hành nhiều hơn, khoảng thời gian quý vị có thể ngồi một cách thoải mái sẽ tăng lên từ 10 hoặc 20 phút cho đến nửa giờ. Và cuối cùng, quý vị có thể ngồi trong một giờ đồng hồ mà không cần phải đứng dậy. Và rồi, những người khác sẽ nhìn quý vị và khen ngợi quý vị vì đã có thể ngồi lâu như vậy. Nhưng đồng thời, quý vị có thể tự cảm thấy bên trong tự thân rằng quý vị vẫn chưa thể ngồi được lâu lắm. Đây là cách mà sự mong muốn đạt kết quả có thể ảnh hưởng đến quý vị trong tiến trình hành thiền. Một khía cạnh quan trọng khác của việc rèn luyện là duy trì thực hành chánh niệm một cách quân bình trong 4 trạng thái: đứng, đi, ngồi và nằm. Hãy cẩn thận, đừng hiểu lầm rằng quý vị chỉ thật sự thực hành khi đang ngồi thiền theo thời khóa. Đừng coi đó như là tư thế duy nhất để tu tập chánh niệm. Đó là một sự sai lầm. Sự an tịnh và tuệ giác thậm chí hoàn toàn có thể không sinh khởi trong suốt quá trình ngồi thiền chính thức theo thời khóa. Quý vị có thể ngồi thiền nhiều giờ đồng hồ trong một ngày, nhưng quý vị phải tự thực hành chánh niệm một cách liên tục khi quý vị thay đổi từ tư thế này sang tư thế khác nhằm phát triển sự tỉnh giác một cách liên tục. Bất cứ khi nào quý vị mất đi sự tỉnh giác, hãy thiết lập nó lại càng sớm càng tốt để cố gắng giữ cho được sự liên tục càng nhiều càng tốt. Đây là cách để có sự tiến bộ nhanh trong việc thực hành. Tuệ giác sẽ đến với quý vị một cách nhanh chóng. Đó có nghĩa là có trí tuệ trong sự hiểu biết các đối tượng của các giác quan và cách mà chúng tác động vào tâm. Quý vị sử dụng trí tuệ này để biết tâm trạng của quý vị và rèn luyện tâm trong việc buông bỏ. Đây là điều quý vị nên hiểu về cách thức trau dồi tâm. Ngay cả khi quý vị nằm xuống để ngủ, quý vị phải chú ý đến hơi thở vào và ra cho đến khi quý vị rơi vào giấc ngủ và tiếp tục chú ý đến hơi thở ngay khi quý vị thức giấc. Thực hành theo cách đó thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn khi ngủ sâu là quý vị không thực hành tỉnh giác mà thôi. Quý vị phải đem tất cả năng lượng của quý vị vào sự tự rèn luyện mình. Một khi quý vị đã phát triển sự tỉnh giác, quý vị càng tự rèn luyện càng lâu chừng nào thì tâm kinh nghiệm sự tỉnh táo càng nhiều chừng nấy, cho đến khi quý vị đạt đến cái điểm quý vị dường như không ngủ gì cả. Chỉ có thân ngủ, tâm vẫn biết rõ. Tâm vẫn tỉnh táo và cảnh giác ngay cả khi thân đã ngủ. quý vị vẫn giữ cái biết từ đầu cho đến cuối giấc ngủ. Ngay khi quý vị thức giấc, chánh niệm đã ở ngay đó từ giây phút khi tâm vừa ra khỏi giấc ngủ và ngay lập tức nắm lấy một đối tượng mới. Quý vị lưu tâm và cảnh giác. Ngủ thật ra là một chức năng của thân. Nó là sự nghỉ ngơi của thân. Thân nghỉ ngơi theo nhu cầu của nó, nhưng vẫn còn cái biết trong hiện tại đang canh chừng tâm. Tỉnh giác được duy trì suốt cả ngày lẫn đêm. Vì vậy, mặc dù quý vị nằm xuống và đi vào giấc ngủ, nhưng tâm dường như không ngủ. Nhưng quý vị không cảm thấy mệt mỏi và không muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Quý vị vẫn tỉnh táo và lưu tâm. Chính vì lý do này mà quý vị hầu như không nằm mơ gì cả khi quý vị đang thực hành một cách nghiêm túc. Nếu quý vị có nằm mơ thì đó là một dạng supina nimitta, giấc mơ bất thường nhưng rõ ràng, sống động và có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nói chung thì quý vị cũng có nằm mơ nhưng rất ít. Khi quý vị canh chừng tâm thì dường như không còn nhân dư sót để tạo nên các sự vọng động của tâm nhằm làm nhiên liệu cho các giấc mơ. Quý vị luôn ở trong trạng thái không còn ảo tưởng. Quý vị luôn duy trì chánh niệm với sự tỉnh giác có mặt ở sâu bên trong tâm. Tâm ở trạng thái tỉnh táo và sắc bén. Sự có mặt của chánh niệm liên tục, không gián đoạn, làm cho tâm có khả năng quán xét trơn tru, dễ dàng và luôn luôn theo sát bất cứ điều gì đang sinh khởi, từng khoảnh khắc một. Quý vị phải trau dồi tâm cho đến khi nó hoàn toàn thuần thục trong việc giữ chánh niệm, cũng như trong việc thẩm sát sự vật và các hiện tượng. Bất cứ khi nào tâm đạt đến trạng thái an tịnh, hãy rèn luyện nó qua việc quán xét thân của chính quý vị và của người khác, cho đến khi quý vị có tuệ giác đủ sâu để thấy được những đặc tướng chung. Hãy theo đuổi việc quán chiếu cho đến cái điểm quý vị thấy tất cả thân đều có cùng bản chất cốt lõi giống nhau và đến từ cùng các yếu tố vật chất. Quý vị phải tiếp tục quan sát và quán chiếu. Trước khi đi ngủ vào ban đêm, hãy sử dụng sự tỉnh giác để quét toàn bộ thân và lặp lại sự quán chiếu này khi quý vị mới vừa thức giấc vào buổi sáng. Thực hành theo cách này, quý vị sẽ không phải trải qua những cơn ác mộng, mớ hoặc bị cuốn vào các giấc mơ. Quý vị ngủ và thức giấc một cách bình yên mà không có bất cứ điều gì làm phiền quý vị. Quý vị duy trì trạng thái biết cả trong khi ngủ và khi thức giấc. Khi quý vị thức giấc với chánh niệm, tâm trong sáng và không cảm thấy ngầy ngật bởi sự ngái ngủ. Khi quý vị thức giấc, tâm rạng rỡ, không bị đờ đẫn và không có các tâm trạng chịu điều kiện bởi những phiền não. Ở đây, sư đã trình bày chi tiết về sự phát triển của tâm trong tiến trình thực hành. Thông thường, quý vị sẽ không nghĩ rằng tâm của quý vị thật sự có thể có được an bình trong lúc quý vị đang ngủ, nhất là khi quý vị vừa mới thức giấc hoặc trong những tình huống khác mà quý vị nghĩ rằng chánh niệm sẽ yếu. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy đâu. Ví dụ, quý vị có thể ngồi xuống, người ướt đẫm vì vừa đi bộ giữa cơn giông, nhưng vì quý vị đã trau dồi samadhi và học cách quán chiếu, nên tâm vẫn không bị ảnh hưởng bởi những tâm trạng bị ô nhiễm và vẫn có thể trải nghiệm sự bình an và tuệ giác vẫn nhìn thấy rõ giống như sư vừa mô tả. Lời dạy cuối cùng Đức Phật giáo huấn cho cộng đồng các nhà sư là một lời cổ vũ các vị ấy đừng để bị mắc kẹt trong sự phóng dật. Ngài dạy rằng phóng dật là con đường dẫn đến cái chết. Xin hãy hiểu điều này và xin hãy khắc cốt ghi tâm. Hãy tự rèn luyện để suy nghĩ với sự trí tuệ. Hãy sử dụng trí tuệ để làm sự hướng dẫn cho lời nói của quý vị. Cho dẫu quý vị làm gì, hãy sử dụng trí tuệ làm người dẫn đường của quý vị.